Liên hôn cùng tổng tài xấu xa. Chương 525. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đánh giá 10 sao cho chuyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh nhé. Chương 525. Mục Cảnh Thiên, đừng quên anh đã hứa gì với em. Nếu đổi thành phụ nữ, dưới sự bá đạo như vậy, cường thế như vậy, không cách nào làm được, nhưng đổi lại là đàn ông thì chính là thiên phú trời sinh. Vốn cho rằng, chỉ là một nụ hôn đơn giản là được, nhưng ai biết rằng, Mục Cảnh Thiên lại không hề có ý muốn buông cô ra, ngược lại càng hôn càng dùng sức, bàn tay to lớn đã bắt đầu tùy ý dạo chơi trên cơ thể cô. Hạ Tử Hy lúc ban đầu không hề có bất kỳ cảm giác nào, cho đến khi bàn tay đó không chút giới hạn nào tiến sâu vào làn da dưới nội y của cô, lúc này cô mới mãnh liệt bừng tỉnh. Nhất thời lập tức ngăn chặn bàn tay của anh, Mục Cảnh Thiên, đừng quên anh đã hứa gì với em. Hạ Tử Hy nhìn Mục Cảnh Thiên cũng vì nụ hôn vừa rồi, đôi môi vô cùng ửng đỏ, xinh đẹp. Mục Cảnh Thiên nhẫn nhịn không được muốn tiến lên một lần nữa, nhưng có điều khi nhìn thấy ánh mắt phòng bị của Hạ Tử Hy vẫn luôn quan sát anh. Mục Cảnh Thiên nhẫn nhịn không được muốn tiến lên một lần nữa, nhưng có điều khi nhìn thấy ánh mắt phòng bị của Hạ Tử Hy vẫn luôn quan sát anh. Anh chỉ đang nói cho em biết cái gì gọi là nụ hôn kiểu Pháp, Hạ Tiểu Học học tập một chút, lần sau nếu còn như thế nữa, vậy thì anh phải đòi lại gấp hai lần đấy. Mục Cảnh Thiên nhìn cô nói, Hạ Tử Hy, lúc này, Mục Cảnh Thiên vẫn quyến luyến không muốn đứng dậy khỏi người Hạ Tử Hy. Được rồi, hôm nay tạm tha cho em, anh đi tắm rửa đây. Vừa nói, anh liền xoay người bước vào phòng tắm. Hạ Tử Hy vẫn nằm im trên giường, trên khuôn mặt vẫn còn nét đỏ ửng, hô hấp có chút rối loạn. Nhìn thấy Mục Cảnh Thiên đã bước vào trong, cô cũng chuẩn bị ngồi dậy, lúc này điện thoại lại vang lên âm báo tin nhắn. Hạ Tử Hy cầm lên, chỉ trong một thời gian ngắn, Weibo cô đã có hơn ngàn lượt theo dõi, tin nhắn bình luận cũng phải đến hơn ngàn, hơn 10.000 tin nhắn. Hạ Tử Hy vừa nhìn màn hình điện thoại, vừa cảm thấy bất lực. Hai người sau khi vệ sinh cá nhân xong xuôi, đơn giản ăn chút thức ăn, sau đó cùng nhau đến công ty. Hai ngày này, Hạ Tử Hy vẫn chưa đến công ty làm việc kể từ khi Mục Lão Thái Thái xảy ra chuyện cho đến nay, hiện tại cũng đã đến lúc phải quay lại làm việc rồi. Hai người ngồi trên xe, khuôn mặt mang theo nụ cười. Giống như sau khi sự việc kia được tiết lộ, Hạ Tử Hy cũng trở nên thoải mái hơn rất nhiều. Mục Cảnh Thiên trực tiếp lái xe đến trước cổng công ty sau đó bước xuống xe. Hạ Tử Hy cũng không có nghi kỵ nào, dù sao hiện tại tất cả mọi người cũng đã biết chuyện rồi, còn trốn tránh lén lút nữa thì càng có vẻ già mồm cãi láo. Nhưng Mục Cảnh Thiên hiện tại có phần phách lối. Cách chương.